Tướng Giả, quyển 2 chương 36, cùng tiểu nhân vật cáo biệt cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, cùng tiểu nhân vật cáo biệt cuối cùng. Một Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn công chúa xinh đẹp trên lưng ngựa, ôn hòa trả lời. Điện hạ, ta nghĩ quan hệ giữa ta cùng với Sơn Chủ, hắn là không cần ngươi tới chỉ giáo, hơn nữa ta không cho rằng loại chỉ giáo này sẽ có hiệu quả. Sơn Sơn thiên tính tinh thuần, chưa trải việc đời, ban đầu tiếp xúc những âm vực kỹ xảo này của ngươi đại khái sẽ nhất thời cảm thấy mới mẻ thú vị, lầm cho rằng là đạo lý. Nhưng ngươi phải nhớ, các ngươi bọn nam nhân này chung quy đều là bụi bặm cáu bẩn trên đời, dùng lời nói sáng sủa cùng phương pháp che giấu như thế nào nữa, một ngày nào đó sẽ lộ ra dơ bẩn bên trong. Ánh mắt Lục Thần Giả lạnh lùng nhìn hắn, không chút nào che giấu cảm xúc chán ghét, nói. Ta chỉ là không muốn nàng bị ngươi lừa bịp, không muốn nàng thế nào cũng phải trải qua một phen thất nên mới sẽ đến gặp ngươi nói những lời này. Vọng cho nghe được đoạn lời này, Ninh Khuyết đã xác định vài chuyện. Vị hoa si công chúa trong truyền thuyết này cũng không phải một thiếu nữ ngây thơ chỉ biết việc hoa cỏ, trốn vào khu vườn nhỏ không hiểu chuyện đời, ngược lại nàng rất trí tuệ mẫn cảm, có thể từ trong biến hóa của Mạc Sơn Sơn nhanh chóng điều tra được khả năng nguyên nhân như thế, hơn nữa nàng vô luận ở phương diện vật chất hay là tinh thần đều có chút bệnh thích sạch. Nghĩ đến chàng chiến tranh kia với mã tặc, nhớ tới thần điện kỵ binh trên đồng cỏ thờ ơ lạnh nhạt, còn có cô xe ngựa kia giữa kỵ binh, nghĩ đến trước mặt vị thiếu nữ u nhã như hoa lan này lúc ấy cũng ở trên xe, Ninh Khuyết càng thêm có chút không hiểu, những bệnh thích sạch trên tinh thần này của nàng đến tột cùng từ đâu mà có, ngày thường lại thể hiện ở nơi nào. Nam nhân đều là thứ bẩn thiêu thuần, nhân đều là suối núi tinh mới Nirio.com hay không? Ninh Khuyết nhìn Lục Thần. Điện hạ muốn nói có phải cái lưng ngựa, mỉm cười nói, vẻ mặt Lục Thần Giả âm u bần thiểu này, lại đối tựa như không ngờ nam tử tâm tư đem tâm tư của mình quy nạp chuẩn xác mà ngắn gọn dễ hiểu như thế, ngoài ý muốn rất nhiều, dưới bề ngoài yên tĩnh dịu dàng cất giấu trái tim kiêu ngạo kia, khiến nàng cũng không châm chọc khiêu khích đối với Ninh Khuyết lần nữa, mà là gật gật đầu. Ninh Khuyết bỗng nhiên cười cười, mở khánh hoàng tử thì sao? Hỏi, vậy Long đêm qua lúc thương nghị cùng Mạc Sơn Sơn, hắn đã từng đề xuất đối với hoa si Lục Thần Giả người từ nhỏ sinh hoạt ở bốn phía tháp trăng, trong hoàng cung viên đình, vô luận tu hành cảm tình thế giới đều thuận lợi trắng bóc giống như tờ giấy như vậy, muốn bắt lấy khe hở kia trong tâm cảnh của đối phương, vẫn chỉ có thể từ hai phương diện này bắt tay vào làm người đời đều biết đoạn chuyện tình đó của nàng cùng Long Khánh Hoàng Tử, như vậy cái gọi là cảm tình, liền tự nhiên phải rơi ở trên thân nam nhân hoàn mỹ như thần tử kia. Lục Thần Giả nhận thấy được nam nhân trẻ tuổi mang theo tươi cười đáng giận dưới ngựa này, lúc này nhắc tới Long Khánh là dụng ý gì, nàng khẽ cười chào phúng, bình tĩnh nói. Giống như ngươi xuẩn vật như bụi bẩm, tự nhiên không thể hiểu một nan sinh hoạt ở trong thế giới vô cấu quang minh ngươi vĩnh viễn không thể chạm đến. Từ hoàn mỹ không sứt mẻ, nghe lời này, nhất là bốn chữ hoàn mỹ vô khuyết, Ninh Khuyết không tự kìm hãm được nhớ tới sau khi Trường An tiểu quán tan, đánh giá biến dạng của Tang Tang đối với Long Khánh Hoàng Tử, nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần Giả thấy hắn khó hiểu nở nụ cười, sắc mặt hơi lạnh đi, bởi Ngạo Thiên Môn Group tướng Giả tác giả, miêu nị vì ý cười của đối phương rõ ràng là vì Long Khánh Hoàng Tử mà sinh, mà cái này đối với nàng mà nói thậm chí so với sỉ nhục bản thân càng thêm nghiêm trọng hơn. Ninh Khuyết bỗng nhiên thu lại tươi cười, nhìn thiếu nữ tuyệt đẹp trên lưng ngựa nghiêm túc hỏi. Nếu thế giới này sau khi trừ đi quang minh Tây Lăng thần điện cùng với hoa cỏ không biết nói người yêu quý, đều bẩn thiêu không đáng nói tới, như vậy ngươi thực cho rằng ngày đó tất cả phát sinh sao? Muốn biết, điện hạ, cái đó cũng không có lấy việc này ly gián tình nàng tiến vào con đường bóng quan hệ với ta, ta chỉ biết ngươi nếu tôi, như vậy ngươi sẽ phải chết. Ninh Khuyết nhìn lại mắt nàng, ôn hòa nói. Lời này, điện hạ nếu thật muốn giết ta chỉ sợ đã sớm động thủ, cần gì phải đặc biệt đem ta hô tới nơi này đến lén nói chuyện. Lục Thần Giả nhẹ nhàng vuốt ve lưng cổ con ngựa trắng dưới thân, nhẹ giọng nói. Ta hôm nay chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, vô luận ngươi có tâm tư gì, mặc dù có thể giấu giếm được Sơn Sơn, cũng không thể giấu giếm được ta cùng mọi người trên đời, mà ngươi chẳng qua là một tiểu nhân vật giống như con phù du, thế gian rất nhiều người có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Vẻ mặt Ninh Khuyết càng thêm ôn hòa thong dong, nhẹ giọng nói. Lúc này hành vi của ngươi tựa như chính là những thủ đoạn cắt bụi dơ bẩn trong thế giới ngươi chán ghét. Lục Thần Giả nhìn hắn nói, Hạo Thiên thấy thế gian si khổ, hóa thân lão ẩu cứu trợ điểm hóa người đời, trù sát gian tà, ta không muốn dính vào các ngươi dơ bẩn, nhưng khô thì sẽ vĩnh viên không vận dụng thù, có nghĩa là ta sửa hoa có thừa đoạn sấm sét. Lúc này trong ánh mắt ghét chi có một mảng bình tĩnh dịu dàng, nhưng loại bình tĩnh dịu dàng này càng làm người ta cảm thấy áp lực khó chịu, bởi vì ánh mắt trong đôi mắt trong trẻo động lòng người kia, giống như đang nhìn một con cá trạch ở giữa bùn ướt dãy rủa, không thương hại, chỉ là thiên nhiên nhìn xuống. đã không còn cảm xúc lạnh lùng chán nàng là hoa si trong thiên hạ tam si, nàng vốn chính là tiên nữ trên đám mây, không nên nhiễm bụi bặm, mà Ninh Khuyết chẳng qua là một tiểu nhân vật bằng một chút thông minh, ý đồ tiếp cận một si khác hành vi gây rối, nhìn xuống đương nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ một câu liền muốn khiến đối phương tuân thủ cũng đương nhiên, không thể có bất cứ cảm giác mất tự nhiên nào. Đây là sự bình thường trên đời, Ninh Khuyết từ nhỏ không biết từng gặp bao nhiêu ánh mắt lãnh khốc hơn, da mặt sớm được rèn luyện dày như tường thành, căn bản không để ý vẻ mặt của thiếu nữ này, cười đáp lại nói. Còn cảnh ngộ cỡ nào, mới có thể làm cho người ta cảm giác sống không bằng chết? Còn sống khẳng định tốt hơn chết, ta vẫn thật nghĩ không ra, Lục Thần già hỏi. Ngươi thực rất tò mò, Ninh Khuyết cười cười, nói. Loại chuyện này rất nguy hiểm, hay là không nên tò mò tỏ ra an toàn hơn chút? Lục Thần già lắng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười, nói. Tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, vĩnh viễn chỉ biết dùng ra miệng, đùa giỡn một chút thông minh vặt, mà đối với thế giới thật sự, lại vĩnh viễn không dám bày ra chút dũng cảm. Có lẽ thiếu nữ là muốn dùng lời này chọc giận Ninh Khuyết, do đó có lý do đem hắn trừng trị một phen, có lẽ nàng chỉ là sau khi thực nhìn thấy Ninh Khuyết biểu hiện có chút thất vọng, có điều cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa đờ chương 36, cùng tiểu nhân vật cáo biệt cuối cùng. 2. Nhưng Ninh Khuyết sau khi nghe được câu này, đột nhiên trở nên trầm mặc hẳn lên. Web hắn ngẩng đầu nhìn phía một mảng bầu trời xanh thắm, nhìn đám mây kia trên trời dần dần sắp bay tới trên đồng cỏ, nhíu mày, bắt đầu tự hỏi một số vấn đề nào đó, sau khi đi đường lần nữa cảnh tỉnh lại 2 năm thời gian sau khi rời khỏi vị thành. Gió đông từ hoang nguyên xa xa thổi đến, thổi động quần áo hắn, thổi động sợi tóc của Lục Thần già trên lưng ngựa, hắn không nói gì, Lục Thần già cũng chưa lên tiếng, trên ngựa dưới ngựa đều tự trầm mặc im lặng. Trước kia ở vị thành quan lớn nhất chính là Mã tướng quân, thủ hạ của gã tướng quân đó đã mấy trăm người, thật sự miên cưỡng lợi hại. Chẳng qua ta từng gặp Kiều Kỳ tướng quân của Thất Liên trại một lần, ta rất kích động, bởi ngày đó ta bởi vì quân công được phong thưởng, nhưng không nghĩ tới Kiều Kỳ tướng quân vậy mà không nhìn thắng ta một cái, sau khi ban xong quân bộ phong thưởng lệnh liền vội vàng rời khỏi, nhắm chủ ưng cho tới bây giờ hắn cũng không nhớ rõ ta là ai. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt nhìn thiếu nữ trên lưng ngựa cười nói. Từ ngày đó trở đi ta đã hiểu vô luận mình lập bao nhiêu quân công nữa, cũng luôn là tiểu nhân vật, khi đó ta không biết người tu hành đều là bộ dáng thế nào, ta cho rằng các ngươi đều là những thần tiên có thể ở trên trời bay tới bay lui, ta không biết thế giới của các ngươi là thần giới thế nào, ta cho rằng các ngươi đều ở trong tiên cảnh trên trời. Về phần thần điện, lòng khánh hoàng tử, đạo si thư si hoa si thiên hạ tam si nhân vật như vậy, ở trong lòng tiểu nhân vật ta, càng là tồn tại trên đám mây, đời này cũng không dám vọng xa vời có thể tiếp cận. Hắn chỉ vào đám mây kia bay tới phía, nhưng bây giờ tựa như rất như ta có thể cùng thư si ngồi tại công chúa điện hạ, ngươi ở ta lại là gần như vậy. Đã xảy ra biến hóa, ví dụ chiếc xe ngựa, ví dụ như hiện không ở trên mây, ngươi cách em MWT cười nói. Loại khoảng cách này gần đến ta đưa liền có thể chạm vào mặt ngươi, ta tin tưởng mặt điện hạ ngươi tay Trừ Nguyệt Luân quốc chủ và Long Khánh hoàng tử, hắn là còn chưa từng có ai sờ vuốt. Ngươi trước không nên tức giận, ta chỉ là mượn cái này mà nói rõ một số chuyện, vừa rồi nói đến biến hóa, loại biến hóa này quá mức kịch nhận, lại không kịp tổng kết phân tích, không kịp phát hiện một cái sự thật cho nên dẫn ra rất nhiều vấn đề. Nhanh chóng, nhanh đến ta chỉ là bị động tiếp, Lục Thần già lắng lặng nhìn hắn, hỏi. Sự thật nào, sự thật chính là ta đã không là tiểu nhân vật nữa, như vậy ta sẽ không nên dựa theo phong cách của tiểu nhân vật đi làm việc. Nói xong câu đó, Ninh Khuyết nở nụ cười, lúm đồng tiền đựng gió đông thổi trên hoang nguyên, đôi mắt chiếu rọi mây trắng phất phơ trên trời, tươi mát vô cùng, tự tin vô cùng. Hắn biết tâm lý thiếu nữ trên lưng ngựa có vấn đề, vốn chuẩn bị một ít thủ đoạn khác, thủ đoạn của tiểu nhân vật, nhưng lúc trước bị đối phương liên tục tiến sát, hắn chợt lại nhớ tới trước khi đi nhị sư huynh dặn dò những lời đó, nghĩ đến nếu là nhị sư huynh vừa xuất đạo, hắn sẽ làm thế nào? Nhị sư huynh là thần tượng của hắn, tiểu sư thúc là thần tượng của nhị sư huynh, như vậy nếu là tiểu sư thúc vừa xuất đạo, lại sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tính cách cao ngạo của nhị sư huynh, đại khái sẽ trực tiếp đầu đội mũ cổ lấy xuống, coi như chày gỗ đem hoa si trên lưng ngựa đánh ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị nếu là tới mặt mũi bầm dập tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc tiểu sư thúc, đại khái sẽ trực tiếp rút kiểm trước đem con đại bạch mã kiêu ngạo này chặt đầu, lại một cước dâm đến trên mặt hoa si ngã xuống mặt đất. Ngọc Ninh Khuyết không phải nhị sư huynh cường giả thực lực mạnh mẽ như vậy đến tột đỉnh chi mệnh, lại càng không phải tiểu sư thúc loại nhân vật truyền kỳ sớm không ở giang hồ lại vẫn truyền tụng này, hắn chỉ là người mới xuất đạo, cảnh giới đáng thương dừng lại ở bất hoặc, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử truyền đệ tử của phu tứ. hắn không có năng lực chiến thắng giả từ trên ngựa kéo xuống tụt quần của nàng đánh tới đỏ bừng lại bảo Mạc Tam Si, đem lục thần gây đem cái mông chuồng sơn đến vẽ phác họa cho ra mình nên từ trong thế giới bày tỏ thân phận, như vậy hắn tự đã nhiên có phương pháp của mình. Ngày hôm qua lúc ta mua món quà này, nói với tên thương nhân Yến Quốc kia là tặng cho công chúa điện hạ ngươi, đối phương mới đồng ý bán cho ta tốn 100 lượng bạc giá thực sự không rẻ. Ninh Khuyết bưng lên cái hộp vuông trong lòng vẫn ôm kia cởi bỏ vài buộc bên trên. Trong hộp là một chậu hoa nhỏ dùng giá cỏ cố định dùng giấy màng bảo vệ, hắn xé rách giấy màng bên trên, làm cho lục thần già nhìn thấy đóa hoa màu lam cùng cành hơi xanh xinh đẹp đến kinh tâm động phách bên trong, nói. Đương nhiên lúc này cho dù đem chậu hoa lạ này tặng cho điện hạ tin tưởng cách nhìn của điện hạ đối với ta cũng sẽ không có chút đối mới, cho nên ta chỉ là cho ngươi xem một cái. Lục thần già hơi ngần ra, nhìn chậu hoa màu lam kia trên tay hắn, phân biệt ra chính là thất biện lam hạn liên cực hiếm thấy, loại hoa sen này màu u lam cực kỳ đẹp, chỉ tiếc tuy hoa này chịu hạn chịu rét nhưng bởi vì thường thường sống cùng phù trùng thiên địch rất cường đại cho nên trên đời số lượng cực kỳ thưa thớt. Thất biện lam 100 lượng bạc không đắt. Quả thật là hoa tốt, ở trên hoang nguyên bán lục thần già tuy rất ghét cay ghét đắng Ninh Khuyết nhưng nàng thân là hoa si tự nhiên yêu hoa như si, lời bình cực kỳ khách quan thành thực tiếp theo nàng nhíu mày khiển trách. Cho dù thất biện lam liên chịu rét nhưng chung quy là thực vật yến nam, gió lạnh trên hoang nguyên nó nào chịu được ngươi còn không mau đem giấy màng che lại thu hồi. Ninh Khuyết rất nghe lời thiếu nữ trên lưng ngựa bảo hắn thu hồi, vì thế hắn liền thu hồi, chẳng qua thu không phải chậu hoa quý hiếm trong tay, mà là hai tay đang cầm chậu hoa. Cây hoa từ trong tay hắn tuột xuống, nháy mắt rơi xuống dưới chân hắn, cùng mặt đất hoang nguyên cứng rắn tiếp xúc chậu hoa giống như thủy tinh yếu ớt vỡ tư tán, khung cỏ giấy màng đều bị rơi nát, cây hoa xinh đẹp bên trong nhất thời trở nên không thành bộ dáng, đóa hoa thưa thớt cành xanh gãy, mắt thấy đã không có khả năng sống thêm nữa. Sắc mặt lục thần già kịch biến, để cương phóng ngựa tiên lên vài bước lại đã không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Đóa hoa u lam xinh đẹp phân tán trên mặt đất bị gió thổi chậm rãi lăn lộn, dính rất nhiều bụi bặm, khung cỏ giấy màng che cây hoa run rẩy, hình ảnh tỏ ra cực kỳ thê lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên nàng nhìn hoa tàn cành gãy trên mặt đất trước mặt, gò má xinh đẹp như diễn viên hí khúc chợt tái nhợt hắn đi, trong đôi mắt lộ ra thương tiếc, sau đó nàng chậm rãi xoay người, lăng lặng nhìn Ninh Khuyết nói: "Ngươi đây là đang khiêu khích ta." Chương 36, cùng tiểu nhân vật cáo biệt cuối cùng. 3. Bi kịch là đem nhân sinh tốt xé nát hơn nữa bày ra để cho người ta xem. Trong mắt mỗi người nhân sinh tốt đẹp đều không giống nhau, sự vật yêu thích quý trọng cũng không giống nhau, tiền tài mỹ nữ quyền lợi tri thức tu hành không phải trường hợp cả biệt. Ở trong lòng lục thần già nhân sinh tốt đẹp không phải những hạnh phúc thế tục kia mà là hoa cỏ không lời không dính tới trần thế, mọi người trong doanh địa đồng cỏ phía dưới chết sẽ không làm nàng đau lòng khổ sở như thế nào, mặc dù là thần điện kỵ binh cùng các đệ tử thiên dụ viện đều ngã xuống trước mắt nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Mà lúc chậu thất biện lam liên này ở trước mặt nàng rơi thành bùn, nàng thực cảm thấy một trận đau lòng. Nàng biết người trẻ tuổi kia trước ngựa là cố ý làm, cho nên đau lòng có thừa, nàng bắt đầu phẫn nộ hắn lên. Nghe tiếng vang chậu hoa rơi xuống đất vỡ, đệ tử thiên dụ viện phân tán ở chung quanh đồng cỏ không biết đã xảy ra chuyện gì, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại, khi bọn hắn nhìn thấy hoa tàn cành gãy trên đất, nhìn trong ánh mắt lục thần già công chúa không thể che giấu đau lòng cùng phẫn nộ, mơ hồ đoán được lúc trước đã xảy ra cái gì. Thiên hạ đều biết điện hạ yêu hoa như si, người trẻ tuổi này mặc đồ đệ tử Mạc Tri Uyển, lại dám trước mặt điện hạ làm loại chuyện này, đó là thương tổn lớn nhất đối với điện hạ, là khiêu khích vô si. Tiếng choang vang lên dày đặc kiếm khỏi vỏ, mọi người phẫn nộ đem ninh thép khắc phù văn thần điện ra khuyết bao lục thần già xuống ngựa, hỏi. Ta đau lòng phần nộ đối với ngươi có ứng Ninh Khuyết đi tới, nhíu mày lại Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười dài ngươi từng nói với Sơn Sơn, thế như vậy ta nghĩ quan hệ giữa ta thế nào, cũng có thể không quan hệ lam liên này là ta mua, như ngươi, mà ngươi có thể không, cũng không liên quan tới ta, một khi đã như vậy ta đánh rơi ngươi cũng không phải quân. Buổi sáng ở trong lều, không quan hệ với ngươi, Sơn Sơn, ta ảnh hưởng nàng ngươi, về phần chậu thất biện làm rơi vỡ nó không liên quan tới vì chuyện này đau lòng khổ sở phần nộ hay cùng lục thần già nhìn hắn nói. Hoa không biết nói, chỉ biết lặng lặng nở rộ, ở trong tay ngươi lại rơi xuống làm vật hy sinh của tranh đấu giữa con người, chẳng lẽ ngươi không biết là như vậy không công bằng với nó? Ninh Khuyết nhìn mắt nàng nói, những người chết kia dưới đồng cỏ, ví dụ như vị sư huynh Mạc Tri Uyển kia, lúc này cũng không thể nói, cho nên thế giới này cũng không công bằng với bọn họ. Đương nhiên ta cũng không phải một nhân vật thích bênh vực kẻ yếu thay người, ta để ý là ngươi lúc trước uy hiếp ta, như vậy ta muốn làm ngươi mất hứng, cái này rất công bằng. Lục thần già đột nhiên hỏi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Một chậu sen lam vỡ ở trên đồng cỏ hoang nguyên, nhìn như là việc nhỏ, trên thực tế lại giống như ở trên mặt thiếu nữ hung hăng tát một cái, hơn nữa nàng cũng không phải thiếu nữ bình thường. Nàng là thiên hạ tam si, phía sau nàng đứng Nguyệt Luân quốc cùng thần điện hai quái vật lớn này, chính là người Phật đạo đều cưng chiều, mặc dù là hoàng tử của đại đường đế chọc giận khiêu khích nàng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng sẽ không cho nên dưới cơn thịnh nộ, nàng vẫn đang đoán thân phận của Ninh Khuyết, đối phương đến tột xuẩn đến không biết sống hoàn toàn không sợ đạo đên là một gia hỏa cả gan làm loạn ngu là có bối cảnh chỗ dựa to lớn vậy mà nhị tông. Dẫn đầu công bố không phải thân phận của Ninh Khuyết mà là một cái thân phận khác lục thần già cùng các đệ tử thiên dụ viện cũng rất muốn biết. Thân phận chủ nhân con đại hắc mã kia. Ninh Khuyết đem ngón tay vươn vào giữa môi, thổi ra một tiếng huýt cực trong trẻo thậm chí thể lương, một lát sau, trên cánh đồng hoang doanh địa phương bắc vang lên tiếng vó ngựa vang dội, tiếng chân hôn độn mà dày đặc tựa như cảm xúc của con ngựa đó phi vui mừng. Đại hắc mã từ phương xa cuốn theo bụi tới, lao ngạo thiên môn bro tướng dạ tác giả, miêu nị đó thật cẩn thận đi thong thả tới bên cạnh Ninh Khuyết, nhẹ nhàng cọ cọ đầu vai hắn, vẻ mặt tỏ ra dị thường dịu ngoan. Còn tuyết mã thần tuấn dị thường kia phía sau lục thần già chợt nhìn thấy đại hắc mã xuất hiện ở trước mắt, nhớ tới tình huống thê thảm ngày hôm qua, căn bản chưa bị sắc mặt dịu ngoan của đại hắc mã lúc này an ủi, bị dọa liên tục lui về phía sau. Dây cương từ lòng bàn tay của lục thần già giãy ra. Lục thần già nhìn Ninh Khuyết cùng đại hắc mã bên cạnh hắn còn có hoa tàn cành gãy dưới chân hắn, vẻ mặt dịu dàng rốt cuộc biến mất không thấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói. Thì ra, đều là ngươi, Ninh Khuyết chắp tay chào, ôn hòa nói. Đúng vậy, đại hắc mã là tiêu điểm thảo luận của mọi người ở cách mộ mộ đại hội hai ngày qua, thiền vu còn có rất nhiều đại nhân vật của vương đình đều đang tìm tung tích nó, muốn đem nó biến thành vật cưỡi của mình, lúc này nó đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn vô số người trong bộ lạc, đám người đông nghìn nghịt đuổi theo nó, đồng thời đi tới mảng đồng cỏ này. Thanh âm lục thần già hơi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng có rất nhiều người nhìn ta sẽ không dám giết ngươi. Lúc trước ta đã nói, các ngươi những cáu bẩn trong trần thế này, vĩnh viễn chỉ biết những trò thông minh vặt kia, mà không biết thực lực mới là tất cả. Ta biết bản thân rất yếu, nhưng ta càng biết thực lực vĩnh viễn không có nghĩa là tất cả. Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra một khối chung, nói. Có đôi khi bối cảnh chỗ dựa quan trọng hơn một chút. Yêu bài, vươn đến không một gã đệ tử thiên dụ viện. Ngư Long Bang, là cái gì, chữ trên yêu bài, nhíu mày nói, Ninh Khuyết hơi ngẩn lầm rồi. Nhìn yêu bài cười nói, ngại quá, lấy hắn đổi một khối yêu bài, vươn đến trước mắt lục thần già. Các đệ tử thiên dụ viện vẻ mặt hơi thay đổi, lại có giọng vịt được khiển trách. Cho dù là đệ tử thư viện lại như thế nào, Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, các ngươi nên xem cẩn thận hơn một chút, các đệ tử thiên dụ viện xem cẩn thận thêm một chút vì thế thấy rõ khối yêu bài này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, mọi người đồng thời lâm vào trong khiếp sợ trầm mặc tay nắm bội kiếm thần điện có chút không biết nên đặt như thế nào. Lục thần già cũng thấy rõ ràng khối yêu bài đó, ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ còn có ai muốn giết ta không? Ninh Khuyết nhìn các đệ tử thiên dụ viện vây quanh ở bên cạnh thành khẩn nói. Nếu không ai muốn giết vậy ta đi trước thần điện triệu tập hội nghị hẳn là đã bắt đầu ta cũng không nhiều thời gian trì hoãn như vậy. Sau đó hắn nhìn phía lục thần già mỉm cười nói. Có mấy câu muốn nói với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, nếu tiểu nhân vật cùng đại nhân vật khác nhau không ở phẩm đức bản tính, mà ở chỗ bối cảnh tông môn gia thế mà nói, vậy ta sẽ không phải tiểu nhân vật. Sông không bằng chết, ta nghĩ đích thân tới, cũng không có tư. Hai, ngươi không có năng lực làm cho dù là ba vị thần tọa của thần điện cách làm cho ta sống không bằng chết, cho nên ta hy vọng về sau gặp lại, điện hạ ngươi không nên nói nhiều lời thừa như vậy nữa. An, cuối cùng, trên đời không có người hoàn mỹ vô khuyết ta đương nhiên không phải, bạn Lữ Long Khánh Hoàng tử của ngươi cũng không phải, ít nhất ở trước mặt ta, hắn là không có tự tin có thể nói ra những lời này. Truyền nói xong câu đó, Ninh Khuyết xoay người lên đại hắc mã, nhấc dây cương hướng trong doanh địa chạy đi. Trước khi lên ngựa, hắn vừa vặn giấm chậu thất biện lam liên phân tán khó coi kia một cước cũng không biết cố ý hay là vô tình. Cách chương.